Lâm Thị Vinh Hoa, chương 373, Hạ Định, góc truyện audio.com, chấm, thấy Thượng Minh Kiệt thở phào một hơi bộ dáng. Hắn nhịn không được nhỏ giọng hỏi, nhị đệ, người thật đúng là cam nguyện ở rể Lâm gia a? Thượng Minh Kiệt liền liếc mắt nhìn hắn nói, không phải ở rể, là, không phải ở rể, nhưng này cũng không sai biệt lắm a. Thượng Minh Viễn gãi gãi đầu nói, tỷ như nói, các ngươi về sau trụ chỗ nào? Thượng Minh Kiệt liền cười, cái này đại ca yên tâm, chờ Trung Thu Thương đội trở về ta liền mua đống tòa nhà. Ngọc Tân nếu là thích liền ở tại Thượng gia, nếu là không thích, hồi Lâm phủ trụ cũng hảo, lại vô dụng, đi Lâm gia biệt viện cũng đúng, nhưng Thượng gia là cần thiết có một đống tòa nhà. Người nhưng thật ra nghĩ thoáng. Thượng Minh Viễn lẩm bẩm một câu. Lại hỏi. Vậy ngươi nạp thiếp sao? Thượng Minh Kiệt liền nghi hoặc hỏi. Ta vì sao phải nạp thiếp? Thượng Minh Viễn im lặng. Hắn muốn nói như thế nào? Nam nhân nạp thiếp. Hoặc là nói muốn nạp thiếp này không phải đương nhiên sự sao? Thượng Minh Viễn gãi gãi đầu nói. Này thiên hạ mỹ nhân nhiều như vậy. Ngươi liền không nghĩ nhiều kiến thức mấy cái. Nhưng các nàng đều không có biểu muội mỹ a. Thượng Minh Kiệt nhíu mày nói. Càng đừng nói tài trí tính tình. Đó là đều thắng chi. Các nàng cũng không phải biểu muội a. Thượng Minh Kiệt cả giận. Ta là làm ngươi nạp thiếp. Lại không phải làm ngươi sùng thiếp diệt thê. Ngươi lấy biểu muội tới làm cái gì tương đối. Chính là. Thượng Minh Kiệt dừng một chút. Tổ chức một chút ngôn ngữ nói, biểu muội sẽ thương tâm, ta cũng sẽ khó chịu, hai người đều không dễ chịu, vì sao phải đi làm như vậy sự? Hắn không tán đồng nhìn Thượng Minh Viễn nói, đại ca, ta sớm tưởng khuyên ngươi, đại tàu có thể ở nhà của chúng ta gặp nạn khi đối với ngươi không rời không bỏ. Ngươi càng hẳn là quý trọng đại tàu mới là, thu đồng mấy cây có thể tán liền tan đi. Thượng Minh Viễn kêu lên, ta nhưng không có khi dễ ngươi tẩu tử. Các nàng nếu là dám cùng ngươi tẩu tử cãi nhau, ta đều là chạm ngươi tẩu tử bên kia. Thượng Minh Kiệt đột nhiên liền không biết nên nói như thế nào. Hắn đương nhiên biết thu đồng mấy cái ở đại ca trong lòng không có gì phân lượng. Trước kia còn sẽ vì này mấy cái thông phòng cùng đại tẩu chí khí. Nhưng giống như từ cháu trai sau khi sinh bọn họ phu thê cảm tình thì tốt rồi rất nhiều. Nhưng Thượng Minh Kiệt cảm thấy đó là không giống nhau. Hai anh em hai mặt nhìn nhau trong chốc lát. Thượng Minh Kiệt liền nói. Tóm lại coi như là vì tẩu tử cao hứng đi. Người đem người tan. Về sau cũng đừng đi Xuân Hương lâu. Ta tưởng tẩu tử nhất định sẽ thực vui vẻ. Thượng Minh Viễn nhìn từ trên xuống dưới Thượng Minh Kiệt. Nhịn không được hỏi, người vẫn là nam nhân sao? Thượng Minh Kiệt xoay người liền đi. Thượng Minh Viễn vội vàng giữ chặt hắn nói. Hảo, hảo, ta không nói chuyện ngươi nạp thiếp sự. Ngươi cũng đừng nghĩ làm ta tàn mất thu đồng các nàng. Chúng ta tới nói chuyện ngươi việc hôn nhân. Lão thái thái ý tứ. Làm Chu lão phu nhân tới cấp ngươi làm mai mối. Thừa dịp cây trồng vụ hè vừa qua khỏi. Mọi người đều có nhàn rỗi trước đem việc hôn nhân định ra. Thượng Minh Viễn nói, các ngươi tuổi đều không nhỏ. Nếu động tác mau chút, nói không chừng còn có thể đuổi ở năm trước thành thân đâu. Đúng rồi, bệ hạ nói cho ngươi 3 tháng giả. Ngươi này quan rốt cuộc là bãi vẫn là không bãi a? Bệ hạ phòng chừng sớm đã quên ta. Chấm, Thượng Minh Kiệt nói. Ta ở binh bộ chức vị đã gọi người đình, cho nên đó là giả đầy phòng chừng cũng không thể quay về. Tuy có viên chức, lại không có quan chức, Thượng Minh Viễn liền có chút thất vọng. Vậy ngươi về sau đi theo ta làm buôn bán. Thượng Minh Kiệt lắc đầu, ta làm không tới cái này. Hiện tại cũng là dựa vào các ngươi giới thiệu thương đội. Dùng trong nhà quản sự kiếm chút vất vả tiền tới cần dùng gấp. Muốn lâu dài làm cái này lại không được. Vậy ngươi về sau làm sao bây giờ? Thượng Minh Kiệt nói. Ta nghĩ khai cái học đường. kiếm chút quà nhập học tiền. Thượng Minh Viễn, Hảo có chí hướng, nhưng quà nhập học có thể tránh mấy cái tiền a? Thượng Minh Kiệt lại biết trong nhà kỳ thật là không cần hắn kiếm tiền. Yêu cầu chính là danh vọng, có thể bảo vệ cho thượng gia cùng Lâm thị dòng chính danh vọng. Tuy rằng ngay từ đầu có chút không cam nguyện, nhưng hắn biết cái gì mới là lựa chọn tốt nhất. Làm bị yêu cầu người, kia mới là hữu dụng người. Tự sau khi trở về Lâm cô cùng hắn nói qua rất nhiều lần. Nàng dù chưa nói rõ, nhưng hắn minh bạch dự tính của nàng. Nàng lúc sau, bảo hộ truyền thừa Lâm thị dòng chính đó là Ngọc Tân. Mà làm Ngọc Tân trượng phu, hắn tổng phải cho Ngọc Tân một ít dựa vào. Tiền tài Lâm thị đã không thiếu, cùng Lâm thị kết thân hắn cũng sẽ không thiếu. Thiếu chính là một cái có thể che chở bọn họ danh vọng. Mà danh vọng chưa bao giờ là tưởng tích lũy liền có thể lập tức tích lũy lên. Nó yêu cầu thời gian lắng đọng lại. Hắn tương lai hơn phân nửa đều không thể làm quan. Vậy chỉ có thể lựa chọn danh sĩ này một cái đường đi. Mà hắn đọc nhiều năm như vậy thư, tự nhiên không có khả năng đối quốc gia không hề cống hiến. Dạy học và giáo dục cũng thành hắn lựa chọn tốt nhất. Điểm này Thượng Minh Viễn nhìn không thấu. Hắn cảm thấy đi đương dạy học tiên sinh, một năm mới đến mấy cái tiền a? Hắn một tháng kiếm đều so với hắn nhiều. Tuy rằng hắn cùng nhị phòng có rất nhiều ân oán, nhưng cùng đường đệ lại không nhiều ít mâu thuẫn. Hơn nữa hắn cũng coi như là nhìn tiểu tử này lớn lên. Hiện tại gia đạo sa sút, hắn nhiều ít có chút không đành lòng. Cho nên do dự một chút sau thịt đau nói. Bằng không ngươi cùng ta một khối làm buôn bán. Liền cùng trong nhà giống nhau. Ngươi liền tính không quá sẽ. Nhưng quản sự luôn là không thành vấn đề. Đến lúc đó ta phân ngươi bốn thành. Thượng Minh Kiệt nhịn không được cười. Vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Chấm, đại ca, ta không thiếu tiền. Đây là lời nói thật. Chẳng sợ không có Lâm gia, hắn cũng sẽ không thiếu tiền hoa. Hắn không phải sinh hoạt xa hoa lãng phí người. Cũng không có hắn cha cất chứa đồ cổ tranh chữ yêu thích. Có tiền thời điểm có thể tùy ý hoa. Tiền thiếu thời điểm cũng có thể làm chính mình quá thật sự thoải mái. Cho nên hắn là thật sự không thiếu tiền. Hơn nữa, Thượng Minh Kiệt hướng hắn chớp chớp mắt. Người thật xác định muốn cùng Lâm cô đoạt người. Thượng Minh Viễn nhảy dựng lên. Là Lâm cô làm ngươi khai giảng đường. Lâm cô dù chưa nói rõ, nhưng ta biết nàng càng nguyện ý ta khai giảng đường. Nếu thật muốn đi làm buôn bán, chính hắn cũng càng nguyện ý dạy học. Thượng Minh Viễn không quá có thể lý giải. Nhà bọn họ mặc dù xuống dốc cũng không cần một cái tiên sinh nhắc tới cao giai cấp. Hà tất câu nệ với thân phận, đương nhiên là như thế nào kiếm tiền như thế nào tới. Bất quá nhị đệ đã có chủ ý, hắn tự nhiên cũng mừng rỡ không mang theo hắn cùng nhau kiếm tiền. Chấm, ta đây hiện tại liền đi Chu gia bái phòng. Trước đem ngươi việc hôn nhân định ra. Ngươi nơi này nhưng có cái gì yêu cầu? Thượng Minh Viễn nghĩ nghĩ nói. Chấm, ta cùng đại ca cùng đi đi. Chu lão phu nhân hiển nhiên không nghĩ tới Lâm thượng hai nhà sẽ kết thân. Cho nên Thượng Minh Viễn huynh đệ tìm tới môn khi rất có chút ngạc nhiên. Nếu là trước đây, hai nhà kết thân là thân càng thêm thân, cường cường liên hợp. Nhưng hiện tại Thượng gia đã xuống dốc, Lâm gia lại kết việc hôn nhân này đồ cái gì? Cho nên nàng ở do dự một chút sau hỏi. Các ngươi hai nhà đã nói định rồi. Vẫn là mời ta đi để. Thượng Minh Viễn xem xét liếc mắt một cái Thượng Minh Kiệt. Cười nói, tự nhiên là chúng ta hai nhà đã nói định rồi. Lúc này mới cầu lão thái thái đi làm cái này bà mối. Chu lão phu nhân liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đầy mặt là cười nói. Hai đứa nhỏ trai tài gái sắc. Đảo xứng đôi thật sự. Các ngươi hai nhà vốn đã có thân. Hiện tại thân thượng kết thân. Càng thân cận, Thượng Minh Viễn liền cười nói. Năm đó lão thái thái cũng là ý tứ này. Lúc này mới cấp Lâm Gia Hạ Định lễ. Chỉ tiếc lúc ấy Lâm Dượng đi được cấp. Hai nhà việc hôn nhân liền không định ra. Vẫn luôn kéo dài tới hiện tại. Chu lão phu nhân bừng tỉnh đại ngộ. Nhìn hai cái thanh niên ánh mắt càng thêm nhu hòa. Hiện tại vừa vặn nông nhàn. Hai đứa nhỏ tuổi cũng chính thích hợp. Lúc này Hạ Định càng tốt. Chu lão phu nhân cười tủm tỉm nói. Các ngươi yên tâm. Ta tuyển cái ngày lành liền tới cửa để. Nhất định cho các ngươi làm được thỏa đáng. Lão thái thái ra mặt. Chúng ta là nhất tin tưởng bất quá. Thượng Minh Viễn khen tặng một phen. Thẳng đem Chu lão phu nhân hống đến vui vui vẻ vẻ. Thượng Minh Kiệt toàn bộ hành trình chỉ cần bảo trì khiêm tốn mỉm cười liền hảo. Chu lão phu nhân chờ bọn họ vừa đi. Trên mặt tươi cười liền có chút ý vị thâm trường. Nói là Lâm Giang ở khi đã đi xuống lễ đính hôn. Nhưng mấy năm nay chưa bao giờ nghe qua hai nhà việc hôn nhân. Phía trước Lâm Thanh Huyền cũng lộ ra phải cho Lâm Ngọc Tân tương xem ý tứ. Hiển nhiên hai nhà việc hôn nhân vẫn luôn chưa định ra. Mà nguyên nhân dùng ngón chân đầu tưởng đều biết ở thượng gia. Bằng không Lâm gia ở trước kia không đáp ứng. Còn có thể chờ thượng gia suy tàn mới đáp ứng. Chu lão phu nhân không biết thượng gia hôm nay còn có Lâm Thanh Huyền bút tích. Thả nàng thật đúng là liền chờ hôm nay. Bằng không tròng mắt đến chừng ra tới. Chu lão phu nhân đồng ý này cọc sự. Liền đem thượng Đan Lan gọi tới hỏi hai nhà tình huống tuy rằng hai nhà đã nói định. Nàng cái này bà mối chính là đi ngang qua sân khấu. Nhưng nên làm chuẩn bị vẫn phải làm. Hơn nữa nàng cũng rất muốn biết Lâm gia như thế nào sẽ ở thời điểm này cùng thượng gia kết thân. Lâm thượng hai nhà kết thân kỳ thật đối Chu gia tới nói càng có lợi. Rốt cuộc bọn họ cùng thượng gia là quan hệ thông gia. Nếu thượng Minh Kiệt cưới Lâm Ngọc Tân, kia tương lai Chu gia cùng Lâm gia liên hệ liền càng chặt chẽ. Thượng Đan Lan này thai hoài đến có chút không tốt, gặp phải thượng gia xảy ra chuyện. Liền càng làm ầm ĩ, cho nên Thượng Minh Viễn cũng không có nói cho nàng những việc này. Sao nghe được hai nhà kết thân còn sửng sốt một chút. Nhưng nàng thực mau phục hồi tinh thần lại. Đối Chu lão phu nhân cười nói. Nhị đệ cùng Lâm biểu muội hôn sự nói rất nhiều năm. Hiện tại rốt cuộc định ra. Cũng coi như là làm việc tốt thường gian nan. Chu lão phu nhân nhướng mày hỏi. Lâm huyện chủ tuổi cũng không nhỏ. Như thế nào sớm 2 năm không chừng hạ. Thượng Đan Lan liền cười nói. Tổ mẫu tự nhiên là hy vọng hai nhà thân thượng kết thân. Chỉ là nàng rốt cuộc cách đồng lứa. Nhị đệ việc hôn nhân nàng không hào trực tiếp định ra. Cho nên liền kéo xuống dưới. Đó chính là thượng bình cùng thượng nhị thái thái không đáp ứng. Chu lão phu nhân minh bạch. Khóe miệng hơi hơi một trọn, minh bạch này môi muốn như thế nào làm. Hai nhà đã lén nói đính hôn sự, lại làm mai mối đơn giản nhiều. Chu lão phu nhân mang theo Thượng Minh Kiệt tới cửa nhắc tới liền định ra. Hai nhà lúc trước đã trao đổi quá tín vật, hiện lại hợp bát tự là được. Hai nhà phối hợp, cơ hồ không có gì khó khăn. Thực mau liền trao đổi thiếp canh. Việc hôn nhân cũng chính thức định ra. Bên ngoài lúc này mới nghe được tiếng gió. Không nói bên ngoài người. Chính là Lâm thị cùng Thượng thị trong tộc đều kinh ngạc không thôi. Bát thúc công vui sướng khi người gặp họa cùng Lục thúc công đào. Nàng đây là vì danh vọng liền thân chất nữ hôn sự đều có thể lợi dụng. Lục thúc công nhíu mày nói. Nói bậy bạ gì đó. Ta này cũng không phải là nói bậy. Nàng nếu không phải đồ thế nhân khen ngợi nàng, làm gì lúc này thượng vội vàng cùng thượng gia kết thân? Bát thúc công cười lạnh nói, thượng gia hiện tại nói dễ nghe một chút là thứ tộc. Nói khó nghe điểm chính là mang tội chi tộc, ta không tin nàng không chỗ nào đồ. Lục thúc công sinh khí, kia nàng cũng sẽ không vì một ít hư danh liền lợi dụng Ngọc Tân hôn sự. Người một cái làm thúc thúc cứ như vậy tưởng nhà mình chất nữ, cách chương.